Danh hiệu đế hậu, lôi hoàng chính là bởi vậy mà có. Bởi vì lôi điện lực trường này hắn phải tiến vào lôi vực của đầm lầy màu đen 8.000 dặm để rèn luyện thân thể, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, tạo cơ sở vững chắc, do đó hắn mới có thể vượt qua 8 lần mình vẫn, nổi danh hiệu bát vẫn lôi hoàng. Thành công bát vẫn, tái phá thần hải, đế hậu, có thể miểu sát cường giả thần hải đồng cấp. Tiếp qua hơn 1.000 năm, thực lực của hắn đã độc bộ thiên hạ. Chỉ tiếc huyết mạch của thần khí bộ tộc Trung Quy đã không phá hủy được mà chủ, mặc dù bác vẫn lôi hoàng, thiên tư kinh người, nhưng cũng không thể thoát khỏi lực lượng của nguyền rủa. Cuối cùng khi bế quan ở lôi vực đã ngã xuống tại đây. Đáng tiếc cho một thế hệ người tài. Làm mình cảm khái trong lòng, dùng lôi vực trên vùng đầm lầy màu đen 8.000 dặm làm nơi bế quan, đây cũng là quyết đoán cỡ nào. Ngay cả sau khi chết, ý chí võ đạo của hắn phụ thêm ở trên bội kiếm, có thể làm cho bội kiếm đỏ sức với lôi nguyên. Ý chí võ giả của bản thân bác vẫn lôi hoàng phụ thuộc vào thuộc tính lôi hệ. Cho dù là thần hồn, cũng căn bản không sợ lôi nguyên. Đây là mấu chốt mà thần hồn cố ma quan còn xa không thể bằng được. Nếu đoạn sau của bản ghi chép của đế hậu ghi lại thời gian cuộc sống trong 1.000 năm cuối cùng của đế hậu, dùng thực lực bản thân đấu tranh nguyền rủa số phận, trải qua đủ loại, nhìn thấy mà ghê ngợi, đối với thần khí bộ tộc mà nói, không thể nghi ngờ là tư liệu phi thường quý giá. Cuối cùng của bản ghi chép này chỉ có một câu. Thi diễn lịch năm 3.1200, chiến một trận với đế tà trọng thương, tự cảm nhận kiếp nạn nguyền rủa huyết mạch lần thứ 8 tiến đến, bằng sức mạnh tra đến lôi vực, bế tự quan. Lâm Minh xem đến đây hơi ngẩn ngờ. Đế tạ là ai? Bác vẫn lôi định thành tựu, thần hải sau 1.000 năm đã là thực lực, có 102 thiên hạ. Đến thời điểm hắn lưu lại bản chép tay của Ngọc Giản, sợ là trôi qua một thời gian không ngắn, tu vi tiến thêm một bước mà đế tạ lại có thể đánh cho hắn trọng thương ư? Vì sao trong lịch sử hoàn toàn không có ghi lại về đế tạ? Hay là đối phương căn bản không phải đến từ vị diện thiên diễn đại lục? Sau khi chiến một trận với bắc vẫn lôi hoàng, đế tà còn sống hay đã chết? Trong lòng của Lâm Minh sinh ra đủ loại nghi vấn. Đáng tiếc trong bản ghi chép tay của đế hậu cũng không ghi lại đoạn tiếp theo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trong bế tử quan lần đó bắc vẫn lôi hoàng đã ngã xuống, vốn đã trọng thương, cộng thêm kiếp nạn nguyền rủa huyết mạch lần thứ 8, trình độ hung hiểm của bế tử quan có thể nghĩ mà biết. Là mình tiếp tục tra xét di vật khác của tu di giới của đế hậu. Tu di giới này tuy rằng đã trải qua thời gian mấy vạn năm, nhưng tinh thần ấn ký trong đó vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, mang theo lôi thuộc tính sắc bén, khiến Lâm Minh lại cảm khái một phen sự cường đại của ý chí đế hậu. Chỉ sợ là đối phương sớm đã thành tựu Bạch Ngân Chiến Linh. Bạch Ngân Chiến Linh lại mang theo lôi thuộc tính, ở lôi vực mấy vạn năm chẳng những không bị lôi điện lực nơi này làm suy yếu, ngược lại còn nhận được lôi điện lực tẩm bổ. Chỉ là có hơi kỳ quái, nếu bắt vẫn lôi hoàng chiếm được bạn sinh lôi tình, vì sao hắn không dùng để rèn luyện chiến linh, để chiến linh càng tiến thêm một bước? Lâm Minh thì thào tự nói. Ma Quang nói, nếu ta không đoán sai, lúc trước bắt vẫn lôi hoàng bắt được con tử sư lôi nguyên, giam cầm nó trong động phủ của mình là muốn hấp thu nó. Chỉ là tu vi còn không ổn định, nên tạm thời phong ấn. Mà bạn sinh lôi tình là thiên tài địa bảo cùng nhau sinh ra, tử sư lôi nguyên, tự nhiên là vật chứa phong ấn tốt nhất. Đáng tiếc cuối cùng bác vẫn lôi hoàng còn chưa đạt đến cảnh giới hấp tụ tử sư lôi nguyên thì đã ngã xuống. Theo bác vẫn lôi hoàng ngã xuống, lực lượng phong ấn theo thời gian suy yếu đi, tử sư lôi nguyên liền trốn thoát. Tiếp theo đến sau này còn có một màn, tử sư lôi nguyên muốn đoạt lại bạn sinh lôi tinh trong động phủ, nhưng lại không làm gì được bội kiếm của bác vẫn lôi hoàng. Vì thế trận chiến đấu này vẫn kéo dài liên tục cho đến giờ. Lâm Minh gật gật đầu, theo như lời Ma Quang, hắn là đúng 89/10. Hào bạch kiếm bản thân tạo ra bằng kim loại cấp thánh khí. Kiếm thể không sợ lôi định, mà trong kiếm hồn bám theo ý chí lôi định của bác vẫn lôi hoàng. Đồng thời không sợ lôi hoàng công kích, đương nhiên tử sư lôi nguyên không làm gì được. Lâm Minh tìm kiếm một hồi ở trong tu di giới của bác vẫn lôi hoàng, phát hiện một số đan bình, hộp ngọc, ngọc giản, bảo khí, còn có mấy ngàn nguyên linh thạch.

phiến lôi lực này tuy rằng chẳng khác nào là muối bỏ biển, nhưng lôi quang màu vàng đỏ là tối tinh hoa, chẳng những đủ cho trình độ bền vững. Mọi sự đã chuẩn bị xong, Lâm Minh rút ra trường thương màu đỏ trong tù di giới, rót vào lôi hỏa ý cảnh trong đó, đâm mạnh ra một thương. Không gian chấn động, Lâm Minh phá mở lực trường vặn vẹo của lôi vực 90 dặm, bay đi hướng lôi vực 80 dặm, phá lần nữa. Thương thứ hai, Lâm Minh thuận lợi đến khu vực lôi vực 70 dặm. Một tầng lại một tầng, Lâm Minh với thế không thể đỡ, vừa phá mở lực trường vừa bay đi. Đến lôi vực khu vực 30 dặm, lực trường vặn vẹo đã không còn rõ ràng lắm, căn bản không cần tra thương. Trực tiếp bay đi là được. Cứ như vậy qua thời gian, chừng mấy chục hô hấp, Lâm Minh liền đi đến lôi vực tầng ngoài cùng. Lão yêu bà kia không biết còn ở bên ngoài hay không, cũng có thể là bị vật gì đó trong đầm lầy màu đen 8.000 dặm xử lý. Bà ta có chết đi thật ra cũng bớt lo. Tuy nhiên nếu không chết, còn tốt hơn. Trong mắt của Lâm Minh lại hiện lên chiến ý sáng quắc. Bị Tất Như Ngọc cùng với mấy tên ma sứ truy đuổi mấy vạn dặm, giống như truy đuổi một con mồi, thủ đoạn tra hết, chật vật không chịu nổi. Lâm Minh đã sớm ôm lòng bực tức. Hiện tại có một phen kỳ ngộ, ở lôi vực không đòi lại món nợ với Tất Như Ngọc thì đúng là có lỗi với chính mình. Hơn nữa Lâm Minh tuyệt không sợ đấu lại Tất Như Ngọc, lôi vực chính là bản doanh của hắn, có thể vào có thể ra. Còn Tất Như Ngọc ngay cả lôi vực 50 dặm cũng không dám vào. Ầm ầm, Lâm Minh vung trường thương màu đỏ trong tay phá mở lôi vực, cũng không thấy bóng dáng Tất Như Ngọc và mấy tên ma sứ. Lâm Minh hoàn toàn đề phòng, dùng thần thức dò tra bốn phía. Hắn đang ở cách tầng mây lôi vực không đến 10 trượng, bảo đảm bất cứ lúc nào cũng đều lui vào. Đã trời đi rồi sao, hay là ẩn nấp? Một khi đã như vậy, ta trước rời đầm lầy màu đen 8.000 dặm này thôi. Tuy rằng Lâm Minh rất muốn chiến một trận với Tất Như Ngọc, nhưng đối phương không ở đây, Lâm Minh cũng sẽ không phát rộ đi tìm. Đó là lấy tính mạng của mình ra đùa. Huống chi thời gian càng kéo dài lâu, vị tất sẽ không bị đại năng thần hải của Tu La Thần Quốc thi triển thủ đoạn thông thiên tìm ra được. Lâm Minh đang định lao ra đầm lầy màu đen 8.000 dặm, đúng lúc này chợt lóe ánh sáng hào quang màu đỏ. Theo một tiếng quỷ dị thê lương chói tai, một tấm lưới màu đỏ lớn che phủ lùi vần, đồng thời phủ chụp xuống hắn. Xúc xình, lão thần chờ ngươi đã lâu, để xem ngươi còn trốn đi đâu. Truyền đến âm thanh điên cuồng của Tất Như Ngọc. Trước đó bà ta dùng bí thuật che giấu hành tung, chính là để chờ Lâm Minh chui đầu vào lưới. Lúc này bà ta tóc tai bù xù, quần áo rách rưới, trên gương mặt khô quắc, tất cả đều là máu tươi, con mắt bên ngoài đã không còn, chỉ còn lại hốc mắt lởm sâu trống trợn. Bao vai hiển nhiên bị con gì đó cắn một ngậm, da thịt lẫn lộn, máu thịt bầy nhầy. Hiển nhiên là trước đó Tất Như Ngọc đã tới qua một trận đại chiến cực kỳ thảm thiết, lúc này quả thực bà ta trông giống như lệ quỷ dưới vực sâu. Bình thường võ giả nữ tính sau khi độ mệnh vẫn đều chấp nhận hao phí một ít tu vi để bảo trì tuổi thanh xuân của mình, cho dù sinh mệnh chi hỏa sắp tắt cũng sẽ giữ nét tiên phong đạo cốt như võ giả một phường tiên. Thế nhưng giống như Tất Như Ngọc tu luyện bí pháp cải tạo thân thể này thì sẽ làm trầm trọng thêm nét già cả, nhìn qua giống như là thây khô trong quan tài bò ra. Lão tân bị chợ tiểu xúc sinh người mới đến nông nổi như thế, hôm nay ta tóc phải trút gần lột da của người.